Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3290, chương 3290, cử động nữa. Tàn sát cả nhà, bị kéo ra ngoài tần cung chủ, đã giống như một bãi bùn nhão tựa như, hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị Diệp Lăng đá nát bấy. Hoàn toàn phế đi, giết, mau giết hắn. Dám mặc cửu huyền tông động thủ, giết hắn cho ta. Tần cung chủ điên cuồng gào thét, trong mắt tràn đầy huyết tinh. Hắn hoàn toàn phát điên, bị người dễ như trở bàn tay cho trực tiếp phế đi. Làm sao có thể không tan vỡ? Bốn phía, những thứ kia cửu huyền tông tên chứng kiến tần cung chủ cái này trùng thảm liệt dáng dấp. Từng cái triệt để mắt choáng váng. Tông chủ và Trúc Thiên Lân không ở, hắn nhưng chỉ có đệ nhất cường giả A, lại bị trước mắt cái tên này không thấy kinh truyền tên cho giết thành này thì xui xẻo thôi rồi. Luôn dáng dấp, dừng tay, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thanh âm the thé điên cuồng chạy tới. Khuôn mặt bối rối, trực tiếp xông qua đoàn người bên trong. Trúc Vô Song, ngươi làm cái gì? Lập tức cút ngay cho ta. Tần cung chủ nhìn người tới chi về sau, tức thì tâm thần giống giận. Cái kia xông tới người không là người khác, chính là Trúc Thiên Lân nữ nhi Trúc Vô Song, cũng chính là Diệp Lăng phía trước cứu nữ nhân kia. Nàng cũng là vừa mới biết tin tức này, liền lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới, rất sợ gặp chuyện không may. Tần Lượng, ngươi điên rồi. Đây là chúng ta cửu huyền tông ân nhân, tông chủ là hắn cứu, phụ thân ta là hắn cứu, ngươi đến cùng muốn làm gì, cũng dám đối với ân nhân hạ thủ. Trúc Vô Song trực tiếp xoay người, hướng cái kia tần cung chủ tâm thần quát. Bốn phía, cái kia nguyên bản phải ra tay các cường giả nghe được Trúc Vô Song lời nói chi về sau. Hoàn toàn giết nhãn. Bọn họ nhưng là biết hàng ngàn năm trước chuyện tình a. Cửu huyền thiên tôn trọng thương. Trúc Thiên Lân bị đại trưởng lão trấn áp. Chi sau nhất người cường thế xuất hiện. Cứu cửu huyền thiên tôn. Giải khai nguyên bản tình thế nguy hiểm. Điểm này bọn họ rất rõ ràng. Mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Diệp Lăng hội là cái kia người. Người đặc biệt cút ngay cho ta. Toàn bộ hãy nghe cho ta, hiện tại ta là cửu huyền tông chấp trưởng người, chỉ cần tông chủ không đến, các người cũng phải nghe lời của ta, nếu không, chính là làm trái lưng tông môn chi mệnh, toàn bộ cho ta xuất thủ, giết, đem đáng chết này món lòng cho ta chu diệt thành cặn bã. Nhanh, Tần Lượng đều phế đi, hắn còn quản cái gì là không phải ai ân nhân. Hắn mấy câu nói ra, bốn phía bao quát Trúc Vô Song mặt sắc cũng thay đổi. Trong lời này lỗi nhưng là rất lớn a, ai cũng không dám gánh. Xuất thủ, bốn phía nhất tôn bát trọng thiên tôn cắn răng, không thể làm gì trực tiếp nộ quát một tiếng. Rầm rầm rầm, trong sát na, bốn phía là cuồn cuộn sấm sét thần thông bình thường phô thiên cái địa giết xuất hiện. Đủ đủ trên trăm người, đem Diệp Lăng cho bao phủ ở tại đứng lên, mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không muốn đối với bọn người kia động thủ, tuy nhiên lại không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Cuồn cuộn thần thông hướng Diệp Lăng cường thế đánh tới, Diệp Lăng căn bản liền không có chút do dự nào, đơn trưởng nắm chặt thành quyền. Mà sau một quyền kinh thiên đánh ra, khi hắn đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, một tia mạnh kinh người lực lượng, theo quả đấm của hắn liền tuyên tiết quét ngang ra, làm đụng chạm lấy đáng sợ kia thần thông thời điểm, đem những thứ kia thần thông dễ như trở bàn tay một dạng. Toàn bộ vỡ nát, rầm rầm rầm, trong chớp mắt, thiên địa chấn động không ngừng. Đồng loạt ra tay hơn trăm người phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị tình. Ngơ ngác nhìn cái kia cái thế thân ảnh. Cho dù là thánh tôn tới, nay thiên cũng không giữ được mạng của ngươi. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong tay kiếm gãy xuất hiện, táp, chợt, hắn hung ác độc địa vung, một đạo sáng lạng kiếm quang, theo hắn bốn phương tám hướng chuyển hình tròn hướng phía trước bảo oanh đi. Tốc độ vào cực quang, không được, chạy mau, ông trời a, làm sao lại nhanh như vậy, vì sao, cái kia trên trăm cường giả thấy như vậy một màn hoàn toàn kinh hãi thét lên. Trong mắt bên trong kinh khủng kia chói mắt kiếm quang, nhất định quá nhanh, còn không có chờ hắn nhóm phản ứng lại thời điểm. Ánh kiếm này liền đã tới sát trước mắt, phốc phốc phốc, trong chớp mắt, một cái lại một cái ra hỏa lồng ngực tuôn ra huyết vụ. Mà sau hoảng sợ ngược lại ở tại mặt đất, tiên huyết theo thân thể của bọn hắn chảy xuôi mà ra. Gay mũi tiên huyết mùi vị bốc lên ở nửa khoảng không bên trong, toàn trường bên trong còn có thể đứng, ngoại trừ Trúc Vô Song bên ngoài chính là cái kia cả người run lẩy bẩy Tần Lượng. Lúc này đây, toàn bộ trọng thương, nếu người nào còn dám xuất thủ lần nữa, vậy cả nhà tàn sát. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, mâu quang quét sạch tứ phương, vẻ mặt lãnh đạm nói một câu nói như vậy, cả nhà tàn sát. Ai dám bằng Cửu Huyền Tông bên trong nói ra như vậy tùy tiện ngôn ngữ. Đơn giản là vô pháp, vô thiên a. Nếu như đổi thành còn lại người, căn bản không người tin tưởng. Nhưng là, giờ khắc này Diệp Lăng nói ra lời như vậy, lại làm hắn nhóm khắp cả người phát lạnh. Chỉ một kiếm, chấn áp trên trăm đầu sò. Như vậy sặc sỡ chiến tích, phóng ở trong mắt bọn họ. Thậm chí bọn họ chính là thụ hại người. Làm sao lại hoài nghi Diệp Lăng? Từng cái hoảng sợ vô biên. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia Tần Lượng hoàn toàn sợ. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Không phải hắn muốn quỳ, mà là trong cơ thể hắn hoàn toàn không có lực lượng. Không có sinh khí. Quỳ liệt xuống đất, Tần Lượng chợt tê liệt xuống. Rũ khuôn mặt. Vẻ mặt tuyệt vọng, bái kiến công tử, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên hai bóng người xuất hiện ở hư không bên trong. Không có chút do dự nào, hướng Diệp Lăng cung kính vô cùng cung kính khom người tử. Ôm quyền hô, trên đất, tràn đầy nhất địa tổn thương người nhìn người tới chi về sau. Không nhịn được hít vào một hơi, tông chủ, sau một khắc. Này tên từng cái dùng rằng bò dậy, hướng hư không bên trong cái kia đạo chắp tay ôm quyền thân ảnh cung kính quát. Hư không trong hai đạo thân ảnh kia không là người khác, chính là Cửu Huyền Thiên Tôn cùng Trúc Thiên Lân. Lúc này hai người trên mặt có sợ hãi, có chấn động lay động, còn có nồng nặc kinh hoàng màu sắc. Chứng kiến trước mặt một màn này, hai người bọn họ cơ hồ là hồn phi phách tán. Tông chủ, nguyên bản than trên đất Tần Lượng nhìn người tới chi về sau. Được kêu là một cái kích động a, phảng phất lần nữa kích thích hy vọng, vội vã dùng răng bò dậy, thân thể lung lay sắp đổ quát. Câm miệng, Tần Lượng ngươi lớn mật, dám đem bản tọa cho Diệp công tử gì đó cho trừ đi. Đừng tưởng rằng bản tọa không ở, ngươi liền một tay che thiên. Đừng quên cái này Cửu Huyền Tông hiện nay vẫn là bản tọa. Giống, cái kia Cửu Huyền Thiên Tôn trực tiếp giống giận. Cái này Cửu Huyền Tông tuy là hắn tạm thời ly khai, nhưng là tất cả sự tình còn nắm giữ ở bàn tay của hắn bên trong. Ở biết Diệp Lăng đi tới chi về sau, hắn liền tựa như nổi điên từ xa chỗ chạy trở về a. Nhưng là, vẫn là có đại sự xảy ra. Vì sao khách khí như vậy? Diệp Lăng xoay người phủi Cửu Huyền Thiên Tôn liếc mắt, lãnh đạm hỏi, công tử, tấm tắc, xưng hô này nhưng là gần như không hội xuất hiện ở Diệp Lăng thân lên. Mà bây giờ bị Cửu Huyền Thiên Tôn hô câu, hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Ta và Thánh Khư cung nhất vị trưởng lão rất là quen thuộc. Theo cái kia trong, biết được công tử mới vừa từ Thánh Khư cung chạy tới. Cửu Huyền Thiên Tôn nuốt nước miếng một cái, lúng túng nói,